bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, hôm nay không phải ngươi đánh chết ta, chính là ta đánh chết ngươi. Nửa giờ sau, Kanzaki Jin đem xe tiến vào một tòa cao ốc trong bóng tối nhà để xe bên trong. Simi Ken hai chân có chút như nhũn ra xuống xe, một tay vịn cửa xe, trái tim còn tại phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Hắn xin thề về sau nếu như không tất yếu, tuyệt đối không muốn ngồi cái này khủng bố nữ tài xế xe. Kanzaki Jin lái xe quả thực tựa như là vội vàng đi đầu thai. Trên đường đi tại dày đặc trong dòng xe cộ nhanh như chớp, tựa như cởi cương chó hoang. Simi Ken cho dù có bất tử chi thân, cũng là hãi hùng khiếp vía, sợ Kanzaki Jin một cái sai lầm nhỏ, để hai người cùng nhau biến thành một bãi bùn nhão. Quý giá phục sinh số lần cũng không thể lãng phí ở loại địa phương này. Xuống xe, Kanzaki Jin liếc Simi Ken một cái, mặc dù không nói gì, nhưng khóe miệng hơi méo, rõ ràng chính là đang cười nhạo hắn, liền cái này. Simi Ken hít sâu một hơi, đem hỏa khí đè xuống, không hứng thú cùng cái này kinh khủng nữ tài xế chấp nhặt. Tối về khả năng còn muốn ngồi xe của nàng đây. Kanzaki Jin mang theo Simi Ken đi tới gara tầng ngầm thang máy. Kết quả cái này thang máy cần quét thẻ mới có thể sử dụng. Quét thẻ sau khi tiến vào thang máy, Simi Ken phát hiện gara tầng ngầm phía dưới vậy mà còn có 5 tầng. Cái này hiển nhiên không phải người bình thường có thể đến địa phương. Simi Ken nhịn không được hỏi, nơi này là địa phương nào? Lệ thuộc trụ sở ứng phó sự cố thiên tai sân huấn luyện. Nơi này cơ sở tương đối cổ xưa lạc hậu, bình thường có rất ít người tới. Kanzaki Jin giải thích nói, thuận tay đè xuống dưới nhất một tầng ấn phím. Tại thang máy chìm xuống dưới lúc, Kanzaki Jin tiếp tục nói, ta cho ngươi tìm một cái xuất sắc huấn luyện sư. Ngươi tốt nhất thu hồi ngươi cái miệng thúi kia, không nên đắc tội nàng. Simi Ken kinh ngạc nói, ngươi không sợ thân phận của ta bại lộ sao? Hắn, hấp huyết quỷ, thân phận chỉ có Kanzaki Jin biết rõ. Đây là giấu giếm bộ đối sách. Nếu như tiến hành thời gian dài huấn luyện, thương thế của hắn sẽ nhanh chóng khôi phục là giấu giếm không được. Cho dù đem tốc độ khôi phục khống chế đến chậm nhất cũng đồng dạng. Không cần lo lắng, đây là có thể tuyệt đối tín nhiệm người. Kanzaki Jin giải thích nói, thân phận của ngươi bây giờ là một cái nắm giữ tự lành năng lực thực tập sinh. Chỉ cần đừng bại lộ bất tử chi thân liền được. Sở dĩ không muốn bị đánh chết, Simi Ken 10 phần xác định. Nàng đang nói câu nói sau cùng lúc là mang theo rất được hoan nghênh cảm xúc. Nữ nhân này khả năng ước gì hắn bị đánh chết. Simi Ken đối cái này cái gọi là huấn luyện sư lập tức liền có thật không tốt dự cảm. Theo trong thang máy đi ra là một đầu hành lang dài rằng rạc, nửa cái bóng người đều không có. Hành lang hai bên bị phân chia ra từng cái rộng lớn không gian, có thể nhìn ra là sân huấn luyện. Có cửa phòng đóng chặt, đi đến phần cuối, một cái cao gầy nữ nhân ra đón, hướng Kanzaki Jin giang hai tay ra, phát ra trong sáng tiếng cười. Jin, đã lâu không gặp. Simi Ken nhìn thấy nữ nhân này ấn tượng đầu tiên chính là thật cao. Hắn hiện tại đại khái 1m75 tả hữu. Đương nhiên thân thể còn tại trưởng thành bên trong, tương lai thành tựu khủng bố như vậy. Mà trước mặt nữ nhân này thân cao ít nhất 1m9. Mặc ủng chiến ngụy trang quần áo ba lỗ màu đen. Trần trụi tại bên ngoài làn da là khỏe mạnh màu tiểu mạch. Cơ bắp đường cong 10 phần rõ ràng. Nhất là hai khối cơ ngực lớn. 10 phần sốc nổi. Kanzaki Jin cùng nàng ôm một cái. Sau đó quay đầu đối Simi Ken nói, giới thiệu một chút. Vị này là Takeda Masumi. Tiếp xuống 3 ngày đem phụ trách đối ngươi đặc huấn. Các ngươi nhận thức một chút. Takeda Masumi ánh mắt nhìn về phía Simi Ken. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Lộ ra một cái rất không khách khí biểu lộ. Jin, đây chính là ngươi nhìn kỹ thái điểu. Xem ra chẳng ra sao cả nha. Nữ nhân này vô luận giọng nói thần thái đều cho người một loại 10 phần cường thế cảm giác. Thế cho nên để người không để ý đến nàng xinh đẹp dung mạo. Simi Ken có chút khó chịu ngữ khí của nàng, nhưng vẫn là chủ động vươn tay. Người tốt, ta là Simi Ken. Takeda Masumi hơi nhếch khóe môi lên. Miệt thị biểu lộ cực kỳ muốn ăn đòn. Nàng hững hờ vươn tay, nắm chặt Simi Ken bàn tay. Bỗng nhiên dùng sức vừa bấm. Simi Ken có chút nhíu mày. Cũng không phải đau đến. Hắn sớm đã đau quen thuộc. Mà là rất hiếu kỳ nữ nhân này đối với chính mình chẳng biết tại sao địch ý. Tốt. Kanzaki Jin ngăn lại Takeda Masumi cử động. Thời gian cấp bách. Đừng đùa. Cái này liền đau lòng. Takeda Masumi trêu chọc một câu. Sau đó buông ra Simi Ken tay. Đi theo ta. Ba người đi tới một cái quyền kích lôi đài. Takeda Masumi đem một đôi găng tay quyền anh ném cho Simi Ken. Nghe nói ngươi muốn học bác kích. Ta huấn luyện phương châm chỉ có một cái. Đó chính là thực chiến. Đang lúc nói chuyện, Takeda Masumi đã đem găng tay quyền anh mặc. Song quyền hỗ kích, phát ra phịch một tiếng. Nàng nhìn chằm chằm Simi Ken. Ngươi bây giờ còn có lui ra cơ hội. Một khi bắt đầu huấn luyện, liền tính bị ta đánh chết, cũng tuyệt đối không cho phép ngươi từ bỏ. Simi Ken nhìn thoáng qua Kanzaki Jin, phát hiện nàng đã đứng đến bên cạnh đi, một bộ xem trò vui dáng dấp. Simi Ken không có lại phun nàng, mà đem trên thân vướng bận áo khoác cởi xuống, sau đó yên lặng mặc vào găng tay quyền anh. Nhìn thấy Simi Ken tại sự khiêu khích của mình xuống vậy mà không rên một tiếng, Takeda Masumi trực tiếp hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Hai ui, sợ hàng. Thanh âm chưa dứt, nàng liền thấy Simi Ken chủ động leo đến trên lôi đài. Simi Ken đứng ở phía trên, ở trên cao nhìn xuống đối Takeda Masumi vẫy vẫy tay. Hôm nay không phải ngươi đánh chết ta, chính là ta đánh chết ngươi. Lăn đi lên. Takeda Masumi trong mắt hiện lên một vệt kinh ngạc. Ngay sau đó liền lộ ra một cái kiệt ngạo nụ cười. Có ý tứ. Nàng xoay người lên lôi đài. Tả hữu bẻ bẻ cổ. Phát ra ken két tiếng vang. Tới đi. Chính diện bên trên ta. Để ta nhìn ngươi có cái gì lực lượng nói loại này khoác lác. Simi Ken hít sâu mấy lần. Sau đó hai chân bỗng nhiên phát lực lao về phía trước. Một kích đấm thẳng đánh phía Takeda Masumi tấm kia muốn ăn đòn mặt. Takeda Masumi linh hoạt hướng bên cạnh lóe lên, né tránh Simi Ken đấm thẳng. Cùng lúc đó, quả đấm của nàng từ thấp tới cao, tấn mãnh mà tinh chuẩn đánh trúng Simi Ken cái cằm. Simi Ken bị đánh đến bay lên, đâm vào một bên dây thừng bên trên, bắn ngược trở về trùng điệp ngã trên mặt đất. Liền cái này, Takeda Masumi cười lên ha hả, ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều lợi hại đâu. Nguyên lai chỉ là sẽ nói khoác lác rác rưởi. Simi Ken nằm dạp trên mặt đất thích ứng một cái nửa. Gương mặt thống khổ. Sau đó một lần nữa bò dậy. Lần thứ hai hướng Takeda Masumi phát động tiến công. Takeda Masumi hai cái chân dài phẳng phất lắp đặt lò xo. Linh hoạt tả hữu bật lên. Nhẹ nhõm tránh né Simi Ken công kích. Còn có trống không rảnh một bên trốn một bên đánh giá. Tốc độ không sai. Nhưng ý đồ công kích quá đơn giản quá trực tiếp. Ngươi là hầu tử sao? Hầu tử đều không có ngươi như thế ngu ngốc. Ngươi vừa rồi thả lời hung ác khí thế đi đâu rồi? Đánh ta nha. Simi Ken cố gắng không để cho mình cảm xúc bị Takeda Masumi trào phúng ảnh hưởng đến. Nhưng động tác vẫn là không nhịn được bắt đầu nôn nóng. Kết quả vẫn là bị Takeda Masumi bắt lấy sơ hở. Lại là một quyền quật ngã trên mặt đất. Dưới lôi đài, Kanzaki Jin khẽ lắc đầu, quay người rời đi, không hứng thú tại cái này nhìn Simi Ken bị ngược. Nàng tìm Takeda Masumi đến cho Simi Ken đặc huấn, cũng không phải là cố ý muốn nhìn hắn chịu đau khổ, mà là muốn trong vòng 3 ngày tính thực chất đề cao sức chiến đấu. Chỉ có Takeda Masumi mới có thể làm được. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể chống nổi Takeda Masumi cái kia không làm người thực chiến. Hóa đặc huấn, trụ sở ứng phó sự cố thiên tai tiếp thụ qua Takeda Masumi đặc huấn thực tập sinh. Vượt qua 9/9 bị đánh vào bệnh viện, Đây cũng là nàng được phái tới quản lý cái này cũ nát sân huấn luyện nguyên nhân. Rời đi lúc, Kanzaki Jin còn có thể nghe đến Takeda Masumi tiếng giống giận dữ. Không cần nằm dạp trên mặt đất giả chết. Như cái nam nhân đồng dạng đứng lên. Nhanh lên. Ngoặc kép. Simi Ken không có chú ý tới Kanzaki Jin rời đi. Chú ý tới cũng không quan tâm. Giờ phút này sự chú ý của hắn đều bị trong tầm mắt hiện lên một hàng chữ hấp dẫn. Bác kích huấn luyện cộng 1. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.